Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712. Hoa giao tới chơi. Lâm Thành Phi tại chỗ thì chữa cho tốt lão thái thái eo. Làm lão thái thái cảm nhận được bên hông nhẹ nhàng, rốt cuộc không cảm giác được bên hông truyền đến thống khổ lúc. Không khỏi kích động đến lệ rơi đầy mặt, tại chỗ muốn tốt mấy cái ấm trà ngon. Lấy đó đối Lâm Thành Phi kính ý. Còn lại người thấy một lần tình huống này, ào ào đem chính mình tình huống nói cho Lâm Thành Phi. Cũng muốn Lâm Thành Phi giúp bọn hắn chữa bệnh. Lâm Thành Phi ai đến cũng không có cự tuyệt. Trên cơ bản chỉ cần dùng kim châm trên người bọn hắn buộc một lần, cái này viết chứng bệnh liền có thể hoàn toàn chữa trị. Không có đợi bao lâu, những người này cứ vui vẻ vui tươi hớn hở rời đi. Mỗi người bọn họ đều mua đi mấy cái hộp nghi tâm dược trà. Càng là lời thề son sắt cam đoan, nhất định sẽ vì nghi tâm viên kiếm khách, nhất định sẽ cực lực tuyên truyền nghi tâm viên chỗ thần kỳ. Nhậm Hàm Vũ phái đi ra phục vụ viên cũng tại lúc này trở về. Nguyên lai là có mấy cái khốn nạn chuyên môn trà trộn tại phố đi bộ, nhìn thấy người thì lớn tiếng nói nghi tâm viên trà mang theo độc hương liệu. Lâm Thành Phi đã biết việc này là Hoàng Đông Tâm làm ra đến, cũng không có đi tìm mấy cái kia lưu manh phiền phức. Mấy ngày kế tiếp, nhìn xem Hoàng Đông Tâm biểu hiện, nếu như hắn không tuân thủ hứa hẹn, vẫn làm cho người phỉ báng nghi tâm viên lời nói, Lâm Thành Phi khẳng định sẽ xuất thủ, cho hắn một cái chung thân khó quên giáo huấn. Khiến người ta vui mừng là, lão gia hỏa này coi như muốn mặt, cũng không lâu lắm, liền đem mấy cái kia khốn nạn rút về đi. Liên quan tới nghi tâm viên lời đồn cũng dần dần biến mất. Mấy ngày kế tiếp, nghi tâm viên sinh ý quả nhiên tốt hơn nhiều. Càng nhiều lão đầu lão thái thái bước vào nghi tâm viên cửa lớn. Có người là chuyên môn vì uống trà mà đến. Có người đây là điểm danh muốn gặp Lâm Thành Phi, mời Lâm Thành Phi vì bọn họ chữa bệnh. Trừ lão nhân, còn có rất nhiều người trẻ tuổi. Trên cơ bản đều là ở tại một cái tiểu khu. Nghe nói nghi tâm viên thần kỳ về sau, tuy nhiên trong lòng không tin, nhưng như cũ mang theo tràn đầy hiếu kỳ tới xem một chút. Nhưng phàm là tới qua nơi này uống trà người, tất nhiên sẽ trở thành nơi này tử trung khách hàng. Liền xem như uống cả một đời trà lão nhân, cũng không thể cự tuyệt nghi tâm viên trà lâu dụ hoặc. Mà tại nghi tâm viên sinh ý dần dần biến thời điểm tốt, Liễu Thanh quảng cáo cũng cường thế đẩy ra. Lớn nhất bắt đầu trước, cái này quảng cáo là tại kinh thành đài truyền hình truyền ra. Sau đó, tại các đại tin tức website cũng ào ào có cái này quảng cáo coi thường nhiều lần. Liễu Thanh thân thể mặc một thân màu xanh nhạt cổ trang, thanh nhã tươi mát, ngồi tại khói mù lượn lờ sông núi ở giữa, trong tay vuốt một trận cổ cầm, nhẹ nhàng bắn ra một đoạn rung động lòng người thuyền đánh cá hát muộn. Đạn còn về sau, Liễu Thanh sắc mặt giống như có chút khó coi, bưng bít lấy trái tim, thần sắc càng ngày càng thống khổ. Đúng lúc này, nàng vội vàng theo một cái móc trong ba lô ra một túi nhỏ đồ vật. Ông nhúng cho cái này một túi nhỏ đồ vật một cái đặc tả nghi tâm dược trà, đem dược trà đổ vào trong chén, sau đó tay chân run rẩy ngã xuống nước sôi. Chỉ là uống một ngụm về sau, Liễu Thanh sắc mặt thì khôi phục bình thường. Đúng lúc này, một người nữ sinh mới vội vàng hấp tấp chạy tới đỡ lấy Liễu Thanh ngồi dưới đất. Liễu Thanh nhưng là đúng nàng mỉm cười, khôi phục như thường, chỉnh bài trong video. Lần thứ nhất có người nói chuyện, tỷ tỷ, ngươi vừa mới làm sao? Bệnh tim tái phát, Liễu Thanh cười khổ nói. Còn tốt, hiện tại đã không có việc gì. Ngươi vừa mới uống là cái gì? Nữ sinh thanh âm cũng là thanh thúy êm tai cùng cực. Nàng lo lắng bên trong mang theo một chút nghi hoặc, nghe người ta đều sẽ trong lòng nhấc lên. Nghi tâm dược trà, Liễu Thanh nói ra, cái này dược trà, đối trị liệu trái tim phương diện tật bệnh, có rất rõ ràng công hiệu. Thật, không chỉ có như thế. Liễu Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, tại nữ sinh trên mặt nhẹ nhàng an ủi sờ một chút. Đối chúng ta nữ nhân mà nói, cái này nghi tâm dược trà, càng là hiếm thấy bảo vật. Vì cái gì nói như vậy nha? Bởi vì, nó có thể khiến cho nữ nhân chúng ta da thịt, thay đổi thêm non mềm. Tỷ tỷ, có phải là thật hay không nha? Biết ta da thịt vì sao lại tốt như vậy sao? Liễu Thanh nhẹ nói, bởi vì ta vẫn luôn tại uống nghi tâm dược trà. Nếu như ngươi cũng kiên trì uống mấy cái hộp, nhất định có thể làm cho phủ phục giống như ta. Hình ảnh rất tốt, nhưng là cái này quảng cáo sáng ý rất phổ thông. Bất quá, tuy nhiên sáng ý phổ thông, lại cũng đủ làm cho Liễu Thanh đám fan hâm mộ điên cuồng. Đây chính là Liễu Thanh xuất đạo đến nay, duy nhất một lần quảng cáo, coi như lại dung tục lại như thế nào. Chỉ cần đánh quảng cáo người là Liễu Thanh, bọn họ thì cam tâm tình nguyện đi chống đỡ nghi tâm dược trà. Cái này quảng cáo một khi truyền ra, cả nước các nơi, nghi tâm dược trà lại là một trận bán chạy, mấy lần đoạn hàng, Hứa Nhược Tình tăng giờ làm việc đuổi hàng, vẫn là đuổi không kịp tiêu thụ tốc độ. Riêng là Tô Nam bản địa, cơ hồ người người đều vì tại nghi tâm dược trà bốn chữ này điên cuồng. Mà nghi tâm viên cái này trà lâu, cánh cửa cơ hồ bị người đạp phá, đến mức kinh thành bên này, rất nhiều người nhìn đến Liễu Thanh quảng cáo, cũng không nhịn được mang theo hiếu kỳ, đi vào nghi tâm viên bên trong, muốn mua nghi tâm dược trà. Lúc này, Hạ Minh Ảnh phong sát lệnh vẫn tồn tại, thế nhưng là, hắn phong sát lệnh cũng chỉ là tại kinh thành một đám đại trong gia tộc nhỏ lưu truyền. Nhiều nhất, cũng chính là lưu truyền tại một số đại tiểu công ty lãnh đạo kim trong cổ áo. Thế nhưng là, vẫn có rất nhiều người không biết Hạ Minh Ảnh người này a. Nhìn đến quảng cáo, những người này điên một dạng đi vào nghi tâm viên. Tất cả đều chỉ mặt gọi tên, chỉ cần nghi tâm dược trà. Cũng may Nhậm Hàm Vũ chuẩn bị hàng sung túc, cái này mới không có tại ngắn ngủi trong vòng một ngày. Đem hàng dọn dẹp sạch sẽ, mà biết Hạ Minh Ảnh tại đúng nghi tâm viên người. Cũng đã không lo được nhiều như vậy, các nàng lén lút tới, không tại nghi tâm viên uống một chén trà, mua nghi tâm dược trà về sau, thì vụng trộm chuồn đi, chỉ cần Hạ Minh Ảnh không phát hiện. Ai biết các nàng dùng qua nghi tâm dược trà. Nhậm Hàm Vũ vui không ngậm miệng được. Theo sinh ý tiêu điều đột nhiên biến thành đông như chảy hội. Không có người so với nàng càng vui vẻ hơn. Ngày này nghi tâm viên một đến tận buổi tối 10 giờ. Mới đưa đi cái cuối cùng khách nhân. Tất cả mọi người đã tan ca về nhà. Thì liền Nhậm Hàm Vũ cũng bị hắn chạy trở về mới mua phòng ốc bên trong. Hắn chính muốn đi ra cửa lớn, đã thấy một người đột nhiên xuất hiện tại nghi tâm viên trước cửa. Cái này nhân thân xuyên váy dài, một đầu tóc ngắn, nhìn qua vô cùng thanh lệ. Nữ nhân này một thân một người, thì cái này nhóm đi vào nghi tâm viên, đi vào Lâm Thành Phi bên người. Còn nhớ ta không? Cô bé này khóe miệng nhẹ vểnh lên, mang theo một ít ôn nhu ý cười. Nói ra, Lâm Thành Phi do dự một chút. Nói ra, ta nên gọi ngươi, Hoa Thuần vẫn là Hoa Giao. Hoa Giao, nữ hài nhẹ nhàng nói ra. Hoa Cẩn hôm nay không tại. Các ngươi, là cùng một người, đúng không? Lâm Thành Phi đem Hoa Giao mời đến một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Chính mình thân thủ phao một bình trà. Đột nhiên mở miệng hỏi. Hoa Giao tựa hồ không kinh ngạc chút nào Lâm Thành Phi có thể liếc một chút dòm ra chính mình thân. Thể bí mật, tuy nhiên, Hoa Giao vẫn luôn tại đối ngoại tuyên bố. Hoa Giao cùng Hoa Cẩn là hai tỷ muội người. Hoa Giao nhẹ nhàng cười nói, Lâm Thần Y quả nhiên không tầm thường. Câu nói này,